Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 308, đánh xong à? Đánh xong, chủ nhân. Đạo này khàn cả giọng, tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp chấn động toàn bộ trang viên. Nghe được đạo thanh âm này, trong tích tắc, Lý thị trong trang viên sở hữu nhân đều cảm thấy không hiểu quen thuộc. Đột nhiên, bao quát Lý Chân Kiện phụ thân Lý Kiếm cũng bị kinh hãi đến, vội vàng hướng về hoa viện tiến đến. Bình thường tòa này hoa viện, từ khi Phượng Cửu Tiêu 5 năm trước buông xuống về sau, liền đã nghiêm chỉnh thành một chỗ cấm địa. Ngoại trừ Phượng Cửu Tiêu chỉ định người có thể vào bên ngoài, cho dù là hắn cái này Lý thị trang viên gia chủ cũng không dám tiến vào. Có thể nghe được chính mình nhi tử tiếng kêu thảm thiết. Lúc này Lý Kiếm đâu còn ngoảnh đầu đến không được những thứ này. Không có qua 1 phút đồng hồ, liền đi tới hoa cửa sân. Có thể mới vừa đi vào, đã nhìn thấy chính mình vị kia bị ngoại giới đề cử vì vô song công tử nhi tử Lý Chân Kiện. Tứ chi toàn bộ bị cứ thế mà bẻ gãy. Sắc mặt cực kỳ trắng bệch, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Cả người tựa như là một cái bóng một dạng, để dưới đất. Cái này vẫn chưa xong, tùy ý Phượng Cửu Tiêu pháp lực tụ tập thành một đầu vô hình roi dài, hung hăng quất vào Lý Chân Kiện trên thân. Ba, mỗi quất một chút đều có thể nghe được một đạo làm cho người không rét mà run tiếng xé gió. A, Lý Chân Kiện thời khắc này bộ dáng tựa như là một cái mặc người chém giết súc vật một dạng, phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, tóc tai bù xù, cả người dáng vẻ 10 phần thê thảm, chán nản, căn bản nhìn không ra một chút trước kia vô song công tử thần thái. Thấy cảnh này, Lý Kiếm trực tiếp dọa sợ, vội vàng bước nhanh đi qua, ngăn ở Phượng Cửu Tiêu trước mặt. Hắn giờ phút này căn bản không biết con mình làm cái gì, lại gây Phượng Cửu Tiêu tức giận như vậy. Nhưng hắn rõ ràng một chút, Phượng Cửu Tiêu thực lực cực kỳ khủng bố, có khả năng vẫn là một tôn tiên thánh. Hắn chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin, Phượng sư phụ, còn mời Phượng sư phụ dừng tay a, Kiện nhi, đến cùng làm cái gì, dẫn ngài tức giận như vậy. Toàn bộ Lý thị trang viên người đều tụ tập đến hoa viện nơi này, nhìn lấy chính mình thiếu chủ nhân lại biến thành bộ này hình dạng, nguyên một đám toàn cũng nhịn không được che mắt, không đành lòng nhìn thẳng, nhưng ai cũng không dám tiến lên ngăn cản. Ba, ba, nhìn lấy Phượng Cửu Tiêu không có chút nào dừng tay ý tứ, mà bên tai truyền đến từng trận nhi tử Lý Chân Kiện hấp hối tiếng kêu thảm thiết, làm vì phụ thân Lý Kiếm lập tức hỏa khí thì đi lên. Phượng sư phụ, còn xin dừng tay, ngài tuy là Kiện nhi sư phụ, nhưng Kiện nhi hiện tại thế nhưng là người của thiên đình. Ngài, nhưng lời còn chưa nói hết, Phượng Cửu Tiêu tiện tay liền đem Lý Kiếm trực tiếp thì đập thành một vũng máu. Tại chỗ bị hù tại chỗ sở hữu nhân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt thẳng trừng, tất cả đều co quắp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Giờ khắc này, nhìn lấy toàn thân bao phủ vô cùng băng lãnh khí tức, tràn ngập sát ý Phượng Cửu Tiêu, toàn bộ Lý thị trang viên sở hữu nhân, đồng tử càng là đồng tử co rụt lại co lại. Người nào đều không dám nói nữa, mà giờ khắc này Lý Chân Kiện, trong lòng tràn đầy hối hận cùng hoảng sợ, nhìn lấy phụ thân Lý Kiếm cứ như vậy ở trước mặt mình biến thành một vũng máu chết đi, cả người càng là bị hù thân thể mãnh liệt rung động. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục chính thức biết một cái đế giả khủng bố, căn bản là bắt bọn hắn những người này không có xem như sinh mệnh, tiện tay lại cho đập chết rồi. Chỉ là hắn không biết Phượng Cửu Tiêu chỗ lấy không lưu tình chút nào, liền đem Lý Kiếm đập chết. Tất cả đều bởi vì phụ thân của hắn Lý Kiếm cùng hắn căn bản chính là một đường mặt hàng. Nàng đợi tại Lý Thị Trang Viên trong 5 năm này, Lý Kiếm cơ hồ mỗi ngày đều ở trong lòng, đều đối nàng từng có làm loạn dơ bẩn tư tưởng. Cho nên, Lý Kiếm hẳn phải chết. Trước đó không có giết đối phương, toàn là bởi vì Lý Chân Kiện thân hình có điểm giống chủ nhân Sở Lăng Tiêu, yêu ai yêu cả đường đi, không có động thủ. Hiện tại, chủ nhân Sở Lăng Tiêu, vân vân, chủ nhân đâu? Bỗng nhiên, Phượng Cửu Tiêu vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, lúc trước đứng tại cổ cây đào hạ Sở Lăng Tiêu, sớm đã không thấy, nhất thời, tâm lý lại tràn đầy ủy khuất. Nhanh như vậy, thì lại đi rồi sao? Trong chốc lát, Lý Chân Kiện triệt để tao ương. Trong nháy mắt, chỉ nghe được từng trận thống khổ tiếng kêu rên, vang vọng toàn bộ Lý Thị Trang Viên trên không. A, không muốn, răng rác, một trận xương vỡ vụn thanh âm, làm cho Lý Chân Kiện mồ hôi lạnh ứa ra, mãnh liệt cảm giác đau, thẳng khiến Lý Chân Kiện cả người cảm thấy đau đến không muốn sống, đau tê tâm liệt phế. A, hắn giờ phút này mới biết được cái gì mới là sống không bằng chết. Đau đến sau cùng, thanh âm đều khàn khàn, chỉ có thể cắn thật chặt răng, phát ra thanh âm ô ô, ánh mắt trừng lớn, tràn đầy khẩn cầu, hy vọng Phượng Cửu Tiêu có thể cho hắn một thống khoái. Nhưng Phượng Cửu Tiêu tựa hồ cố ý tại tra tấn hắn. Một đánh xuống, cả người hắn thật tựa như một cái bóng một dạng, vạch phá bầu trời, trực tiếp một hồi theo hoa hạ lớn nhất phía nam, bị Phượng Cửu Tiêu một roi, lại rút về tận cùng phía bắc. A, không muốn, để cho ta đi chết đi. Van ngươi, van ngươi. Trong chốc lát, toàn bộ hoa hạ bầu trời đều là Lý Chân Kiện khàn cả giọng, đau không gần chết tiếng kêu thảm thiết, tràng diện cực sự khốc liệt. Lý Chân Kiện toàn bộ thân thể đều đã bị quất máu thịt be bét, chỉ có thể lờ mờ trông thấy Lý Chân Kiện tấm kia thê thảm, trắng bệch mặt, chấn động chấn động, toàn bộ Đông Phương Đại Địa đều đang phát sinh hơi hơi rung động, mỗi chấn một chút đều có đếm không hết người. Thân thể đột nhiên run lên, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không rét mà run, làm vô số người ngẩng đầu nhìn tình cảnh này, phát hiện Vô Song công tử Lý Chân Kiện lại bị một cái xa lạ áo trắng nữ nhân vô tình quất thời điểm. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt càng là chừng như là trứng gà lớn như vậy, gương mặt kinh ngạc cùng yên lặng. Nữ nhân này là ai? Nàng điên rồi đi. Chẳng lẽ không biết Vô Song công tử Lý Chân Kiện hiện tại thế nhưng là thiên đình chi nhân sao? A, không muốn, không muốn, cầu ngươi giết ta đi. Nhìn lấy đã từng một bộ bạch y, khí chất ôn nhuận như ngọc, như một cái người khiêm tốn Lý Chân Kiện, giờ phút này lại bị một cái nữ nhân thần bí quất thành bộ này hình dạng, vô số khác phái đều mặt mũi tràn đầy bi thương. Thậm chí trong mắt, thẳng đối Phượng Cửu Tiêu có một tia hận ý. Nhưng rất nhiều phía dưới thế giới phong hoàng cấp nhân vật đều cảm giác được Phượng Cửu Tiêu khí chất. Tuy không so băng lãnh, thế nhưng cỗ tôn quý, cao quý khí chàng, căn bản bọn họ bình sinh chưa bao giờ cảm thụ qua, lại làm bọn hắn không nhịn được muốn quỳ bái. Dừng tay, hắn là ta thiên đình bên trong người. Một đạo gầm thét đột nhiên vang vọng toàn bộ Đông Phương Đại Địa. Sau một khắc, chỉ thấy Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh, tất cả đều xuất hiện. Còn có ba người đệ tử phía dưới Sở Hữu Nhân nhất thời ánh mắt ngưng tụ, mà những cái kia khác phái nhìn lấy trong truyền thuyết thần thoại nhân vật rốt cuộc đã đến, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vô Song công tử, được cứu rồi. Có thể sau một khắc, xuất hiện một màn, thẳng làm cho tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tất cả đều trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhịn không được hít sâu một hơi. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh, lại từng cái bị tiện tay tung bay. Bọn họ thế nhưng là cổ vương cảnh đỉnh phong a. Nữ nhân này là đế cảnh. Trong chốc lát, liền Tôn Ngộ Không ba người đều ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy giật mình ý, không dám nhúc nhích một bước. Bọn họ có thể cảm nhận được trước mặt nữ nhân này thực lực. Giờ khắc này, toàn bộ phía đông, một mảnh yên lặng, không sai, sau một khắc, một đạo thanh âm nhàn nhạt, tùy theo truyền đến, đón lấy, chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu, thì xuất hiện ở Phượng Cửu Tiêu bên người. Đánh xong sao, bỗng nhiên, phía dưới thế giới, tất cả mọi người đều một mảnh trầm tĩnh, nhưng một giây sau, xuất hiện một màn, làm cho đã từng tất cả cho rằng Sở Lăng Tiêu là đế cảnh tuổi trẻ thiên kiêu. Gương mặt hoảng sợ cùng kinh dị, trong mắt bọn họ đế cảnh, vô cùng băng lãnh, tôn quý khí chất Phượng Cửu Tiêu, trông thấy Sở Lăng Tiêu đến, lại giống như là cái nũng nịu tiểu nữ sinh, trực tiếp liền đi qua, ôm chặt lấy Sở Lăng Tiêu, tràn đầy mềm mại nhơn nhớt nói, đánh xong, chủ nhân, chủ nhân. Nghe được hai chữ này, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh ba người, cái này mới phản ứng được, nhất thời mặt mũi tràn đầy cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng phía dưới thế giới, tất cả tuổi trẻ thiên kiêu, ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một trái tim đều tại bịch bịch cuồng loạn, hoảng sợ trắng bệch cả mặt. Còn muốn ôm bao lâu, chủ nhân? Phượng Nhi, sai, cho dù Lý Chân Kiện toàn bộ thân thể, hóa thành một đạo xương máu, phiêu tán tại cả mảnh trời hư không lúc, tất cả phía dưới thiên kiêu cũng đã quên đi có Lý Chân Kiện một người như vậy. Cho dù Sở Lăng Tiêu cùng Phượng Cửu Tiêu thân ảnh của hai người đã rời đi, đều còn không ai lấy lại tinh thần. Giờ khắc này, toàn bộ Đông Phương Đại Địa hoàn toàn tĩnh mịch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.